bóng chiều mang mát, dịp đường lê lác đác sương xa. Lòng nào lòng chẳng thiết tha, cõi dương còn thế nữa là cõi âm. Xin chào tất cả các bạn, lại là Quỳnh Lập đây. Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục gặp nhau trong chương trình Chuyện Lập kể về ma một nén nhang season 2. Và với câu chuyện này, Quỳnh Lập xin kể cho tất cả mọi người nghe một vấn đề liên quan đến người âm đi theo người dương và duyên âm. Đây là một cụm từ rất là quen thuộc. Người biết yêu thì ma cũng biết yêu. Và ngày hôm nay Quỳnh Lập sẽ kể cho tất cả các bạn nghe về một câu chuyện liên quan đến duyên âm. Câu chuyện xin được phép bắt đầu. Yo! Một hội ba chị em đang nhậu chung với nhau. Và lý do của buổi nhậu ngày hôm nay là Linh vừa chia tay người yêu. Do bản tính mê trai đậm sâu của Linh, đã yêu rất nhiều người rồi nhưng mà chưa bao giờ Linh tìm được một người nào đó phù hợp với mình và đi lâu dài. Linh cứ than thở. Sao số ta xui quá vậy nè? Đây là lần chia tay thứ mấy rồi? Tụi mày đứa nào cũng có người yêu, đứa nào cũng được hạnh phúc á. Sao có mình tao lận đận hoài à? Cái đó là do ăn ở. Nhưng mà tao nói cho mày nghe, có số hết, có số hết. Bây giờ nếu mình không quen được thằng này thì mình quen thằng khác. Thiếu cha gì thằng, đúng không? Đúng rồi. Mà tao nói mày nghe, không lẽ tao đây có bồ mà mày thì xong? Từ từ cũng có. Tao có nên tin vào tình yêu lần nữa không? Không. Mày nên tin. Dù niềm tin nó có khắc nghiệt như thế nào, nhưng mà nếu như á, mày có tin vào nó, mày có khát khao, mày có mong muốn, thì tình yêu nó cũng sẽ tự tới rồi. Rồi, vô đi nè. Vô. 1, 2, 3. Vô. Và đêm đó là một đêm uống để giải tỏa hết nỗi lòng của Linh. Bởi vì Linh luôn ám ảnh một câu chuyện là trước đây Linh đi coi bói về tình duyên. Bà thầy bói đã nói với Linh điều này: nếu như mà con lấy chồng á nha, một á là con chôn chồng, hai là chồng chôn con. Và cái câu nói đó nó làm Linh ám ảnh cho tới bây giờ. Nhưng Linh không phó mặc cho số phận. Lúc nào Linh cũng muốn vượt qua cái định mệnh của mình, là bởi vì Linh là một cô gái cá tính. Tuy trải qua nhiều mối tình cay đắng, nhưng mà Linh luôn cứng rắn và khao khát yêu được một chàng trai hoàn mỹ. Nhung và Hoa bày cách cho Linh là đi chùa cầu duyên đi vào cuối tuần này nè, hy vọng là sẽ gặp được duyên lành. Với niềm tin mãnh liệt đó và suy nghĩ nhiều đến mức mà đêm nào Linh cũng nằm mơ thấy một chàng trai hoàn mỹ xuất hiện trong mơ của mình. Đứng từ xa cứ thấy chàng trai đó không có được rõ ràng, ánh sáng nó cứ chói lóa vậy đó. Cảm giác như có một cái dự báo rất là tốt lành trong thời gian sắp tới. Vào ngày Chủ nhật, Linh một mình đi đến một ngôi chùa cầu duyên. Người đến cúng xin duyên khá là đông, là bởi vì đây là một ngôi chùa rất là linh thiêng. Sau khi cúng cầu xong, vừa bước ra khỏi chùa, Linh phát hiện là mình bị mất điện thoại. Kiểm tra hết trong túi, trong quần, trong áo thì không thấy đâu cả. Tình cờ ngay lúc đó có một chàng trai thấy Linh đang có vẻ khó khăn nên đã bắt chuyện hỏi thăm. Em đang tìm gì hả? Linh nhìn thấy Tuấn liền có cảm giác như là tiếng sét ái tình vậy. Trong cái tích tắc đó, Linh lấy lại bình tĩnh rồi mới chia sẻ rằng là mình bị mất điện thoại. Vậy là Tuấn cho Linh mượn cái điện thoại để mà nhá máy. Lúc đó có một thầy bắt máy và cho hay cô đã để quên điện thoại ở trong bếp khi mà đang bày biện lễ cúng. Và sau sự việc đó, Linh kể cho đám bạn nghe. tụi bạn mới. Trời ơi, bà đã làm động lòng trời, trời đã ban duyên cho bà. Mà sao bà dở quá vậy? Không biết dụ ảnh kìa. Anh ơi, đi cà phê không? Đi ăn gì không? Trời ơi, dù vậy người ta cũng là con gái mà, dồn dập quá sao được. Đúng rồi á, dù anh ấy có đẹp trai á, nhưng mà mình là con gái mà, mình phải giữ giá chứ. Chứ sao? Thôi bà ơi, mày đặt làm giá nữa thèm muốn chết mà. Cái này người ta gọi là hả, cám dân tới miệng heo mà heo không táp là heo ngu. Phải táp liên tục cho tôi. Ảnh nhắn. Ảnh nhắn. Cái số mà đang nhắn tin cho Linh lúc này chính là số của chàng trai đó. Ảnh nhắn tin hỏi thăm, chủ động làm quen và hẹn đi ăn vào tối nay. Phố lên đèn và Linh lên đồ. Và rồi khoảnh khắc được ngồi cạnh chàng trai ấy cũng đã đến. Anh ấy tên là Tuấn, một chàng trai rất là tinh tế, dễ thương và lịch sự. Hầu như những người yêu trước đây của Linh chưa ai có một cái sự hoàn mỹ đến mức độ như vậy. Linh tin là sẽ không lâu thôi, Linh và anh ấy sẽ cùng đi chung với nhau trên con đường dài sắp tới. Hai người đã có một buổi gặp ăn tối đầy ấn tượng. Sau khi được Tuấn chở về đến tận nhà, hình ảnh của Tuấn nó cứ hiện mãi trong đầu của Linh. Và có lẽ Linh đã biết anh là người sẽ giúp cô xoa dịu nỗi đau trong thời gian sắp tới. Đêm đó Linh cứ nhắn tin cho Tuấn liên tục. Những tin nhắn cứ nhảy lên liên tục, liên tục, liên tục. Tuấn trả lời ngay và liền, khiến cho Linh cảm thấy bản thân mình có giá trị hơn bao giờ hết. Tầm hơn 11 giờ khuya, tin nhắn của Linh không được Tuấn xin và trả lời nữa. Chắc là Tuấn đã ngủ quên rồi á. Nhưng mà không sao, dù gì thì đêm nay cũng là một đêm đầy ấn tượng và hạnh phúc. Linh cảm giác hài lòng và rồi chìm vào giấc ngủ một cách ấm áp và ngon lành. Và giấc mơ về người tình trong mộng tiếp tục hiện về. Chàng trai trong mơ ấy lại xuất hiện. Anh đưa tay về phía của Linh, giống như là muốn nắm tay của cô vậy. Có một thứ ánh sáng chói lóa cứ khiến Linh không thể nào nhìn rõ được gương mặt. Rất là bực mình và rất là tức luôn. Rồi reng, tiếng chuông điện thoại khiến Linh thức giấc. Bây giờ là 4 giờ rạng sáng. Linh ngáy ngủ bắt máy. Dạ alo ạ. Alo, cho hỏi phải Linh đêm qua vừa đi chơi với Tuấn không ạ? Dạ đúng hả? Mình là người nhà của Tuấn, mình muốn báo với bạn một tin. Tuấn đã mất rồi. Dạ. Linh bàng hoàng không tin vào những gì mà mình đã nghe. Người nhà của Tuấn thông báo với cô là Tuấn đã bị tai nạn giao thông từ khi sau khi đã đưa Linh về nhà. Người nhà cho Linh biết ngày giờ đám tang của Tuấn để mà cô cũng như là bạn bè đến với Tuấn và thắp cho anh một nén nhang. Linh trả lời với người nhà là sẽ đến thăm và thắp cho Tuấn một nén nhang tiễn biệt. Sau khi tắt máy, Linh bần thần một lúc thật là lâu rồi bật khóc. Nhưng rồi Linh lại không dám đi đám tang. Không dám đi vì sợ, sợ bắt gặp hình ảnh của Tuấn một cách đau lòng. Linh muốn giữ lại trong đầu hình ảnh đẹp và nụ cười ấm áp nhất của Tuấn. Cảm giác nặng nề và tuyệt vọng hơn bao giờ hết. Tuy chỉ mới gặp nhau có 1-2 lần thôi, nhưng cảm giác cứ như là đã quen nhau từ rất lâu vậy. Cuộc đời của Linh bắt đầu chuyển sang một cái màu buồn bã. Cô đóng cửa, tự giam mình trong phòng, không gặp chúng bạn, dù mình trong những đau thương và than thở. Linh luôn hỏi với ông trời, tại sao con đường tình duyên của mình lại lận đận quan nghiệt và gian truân đến như vậy. Linh lấy điện thoại ra và xem tấm hình duy nhất mà cô đã chụp hình chung với Tuấn. Nụ cười ấm áp đó khiến Linh không kìm được nước mắt. Cô mệt lả đi rồi ngủ lúc nào không hay biết. Lại là giấc mơ đó, một ánh sáng chói lóa chân thực đến mức mà có thể cảm nhận được sự ấm áp. Linh thấy nó chân thực lắm. Một chàng trai bước ra từ luồng sáng, đưa tay về phía của Linh. Trong nỗi buồn ấy, Linh chỉ biết đứng nhìn chàng trai thật lâu. Ánh sáng bắt đầu dịu dần, dịu dần, dịu dần. Gương mặt của chàng trai càng rõ dần ra, cho đến lúc Linh vỡ òa vì chàng trai ấy chính là Tuấn. Anh nở nụ cười ấm áp và cất lên một giọng nói đầy trầm ấm. Là anh đây. Rồi Tuấn ôm Linh vào trong lòng. Mặt trời đã lên cao, tiếng xe cộ đã tấp nập ở ngoài kia, nhưng mà Linh vẫn không chịu rời khỏi chiếc giường của mình. Linh cứ nằm rồi mắt cứ nhìn chằm chằm ở trên trần á. Cô cứ suy nghĩ, có phải là anh ấy về thăm mình thật hay không, mà cảm giác ôm Tuấn nó thật đến mức không thể nào muốn rời xa. Cố gắng ngủ nữa nhưng không thể nào ngủ được. Linh cứ lẩn quẩn trong nhà cả ngày, tìm mì gói ăn ở trong nhà, rồi ru rú ở trong phòng ngủ. Đang ăn, Linh nghe tiếng. Cái tiếng bịch này giống như là có ai đó đang đi ở trong nhà. Linh lắng tai nghe cho thật kỹ thì lại không nghe gì cả. Rồi Linh cũng lơ luôn và tiếp tục ăn tiếp. Tự nhiên thấy ớn lạnh, ngán ngẩm cái tô mì của mình. Linh không muốn ăn mì nữa và để tô mì ở bàn. Hai mắt cứ nặng trĩu, nhìn đồng hồ bây giờ chỉ mới có 1 giờ trưa. Cửa sổ thì nắng chói chang nên Linh đóng rèm lại. Cái phòng âm u như ban đêm. Linh lao mình vào chiếc giường của mình, cuộn gọn vào chiếc mền và ngủ trưa như một con mèo. Máy lạnh cứ phà hơi lạnh. Nó càng ngày nó càng lạnh dần, lạnh đến tận cùng. Cái tiếng máy lạnh nó giống như là một cái tiếng thở của một ai đó trong một cái khoảng tĩnh mịch và im lặng của căn phòng. Có tiếng đập cửa, Linh bung mền ra, chạy đi mở cửa. Có một luồng khí lạnh thổi vào trong nhà khi Linh vừa mới mở cửa ra. Và người khách đó chính là... Anh Tuấn! Anh về thăm em. Nghe câu nói trầm ấm này, Linh rợn hết cả da gà. Ngay cái khoảnh khắc đó, Linh nhận thức được rằng đây là một giấc mơ. Rất hiếm khi ai đó nhận thức được rằng mình đang nằm mơ. Nên Linh vừa sợ, vừa hứng thú, lại vừa vui mừng vì được gặp Tuấn. Tuy biết Tuấn là một linh hồn ghé thăm mình, nhưng mà Linh không có chút nào cảm giác sợ hãi cả, mà cảm giác rất là thân thuộc. Lúc này Linh mới ngập ngùng: anh chưa đi sao? Tuấn trả lời: chưa chăm sóc được em, anh chưa cam tâm đi. Rồi Tuấn nở nụ cười ấm áp khiến Linh càng thêm cảm động. Lúc này Linh đứng nhìn Tuấn thật lâu rồi nói: anh vào nhà đi. Anh không vào nhà được. Tại sao? Dù gì thì anh cũng là hồn ma về thăm em. Nhà em có thổ địa canh đất, anh không được phép vào trong. Làm cách nào anh mới vào được? Em xoay mặt hai ông vào trong là được. Tuấn đưa tay đặt lên vai của Linh, rồi cô giật mình tỉnh dậy. Có một cái gì đó nó nặng trĩu, nó đè lên người của Linh, khiến Linh không thể nào thở được. Tay chân thì cứ cứng lại không động đậy. Phải một lúc thật lâu á thì mới dần tỉnh táo. Nhìn đồng hồ lúc này á là 6:30 gần tối. Cái hiện tượng này gọi là hiện tượng mặt trời đè. Khi mà mình ngủ trưa quá dài và quá lâu dẫn đến trời tối, người ta hay luôn bị hiện tượng như vậy và khiến cho đầu óc mơ màng mệt mỏi, không tỉnh táo sau khi tỉnh dậy. Nhớ lại giấc mơ đó, không thể nào không tin vì cảm giác nó quá là chân thực. Linh lập tức xoay hai cái tượng thần tài thổ địa vào bên trong. Lúc này là 8:00 tối. Linh ngồi dưới căn nhà lạnh lẽo của mình mà không biết là mình đang chờ đợi điều gì. Cứ thừ người ra đó, tự hỏi không biết là anh Tuấn có vào nhà được hay không. Ngồi mãi nhưng không thấy có gì lạ xảy ra. Linh quyết định đi tắm. Cái tiếng dồi sen nước nóng được vang khắp ở trong nhà. Linh đã nằm trong phòng lạnh quá lâu nên khi mà cô dò nước nóng á, khiến cho người của cô bị đau nhức ở một bên vai, ngay cái vị trí mà cái giấc mơ mà Tuấn đặt tay lên vai của Linh á. Đang tắm thì Linh nghe ai đó gọi tên của mình một cách thều thào: Linh ơi. Liền tắt cái dồi sen thì không nghe gì nữa cả. Tắm xong, Linh trở về giường, nằm dùi mình ở trong đó. Tuy rất là mệt nhưng mà không thể nào ngủ được. Cứ nằm bấm điện thoại, lướt điện thoại. Cô lướt Facebook của Tuấn và xem cuộc sống của anh trước đây như thế nào. Một người đàn ông miệng lúc nào cũng cười tươi, cuộc sống lành mạnh và đầy ấm áp. Lâu lâu cô có nghe tiếng kéo bàn kéo ghế, nghĩ là ở nhà ở bên cạnh nó kéo bàn kéo ghế mới tạo ra cái âm thanh này, cho nên là Linh không có quan tâm lắm. Lúc sau lại nghe có tiếng kéo ghế nữa, nhưng nó xuất phát từ trong chính căn nhà của mình. Hơi hoang mang lo sợ nên Linh quyết định đi ngủ. Tắt đèn nhưng mắt thì cứ sáng trưng. Không thể nào ngủ được cho Linh đã ngủ nguyên một giấc ngủ trưa rất là dài. Linh quyết định lấy thuốc ngủ ra mà uống. Do thường xuyên khó ngủ nên thuốc ngủ có sẵn ở trong nhà của Linh là một chuyện vô cùng đương nhiên. Và viên thuốc ngủ đã phát huy tác dụng. Cô lân lân rồi chìm vào giấc ngủ. Trong đầu của cô bây giờ cứ gọi mãi tên của anh. Anh Tuấn, anh Tuấn, anh Tuấn. Trong cái cơn mơ màng đó, cái cửa phòng của Linh từ từ mở ra. Có một bóng người từ từ bước vào, đứng tại cái cạnh bàn, ngay vị trí mà Linh đã để tô mì ở đó. Cái người đã đứng đó và ăn mì nhớp nhép, khiến cho Linh tỉnh giấc. Linh mới nhìn, nó cứ mờ mờ ảo ảo. Một cái bóng dáng quen thuộc, hình như đây chính là Tuấn. Linh mới rặn hỏi: Anh Tuấn? Anh vào nhà được rồi hả? Anh vào được rồi. Cảm ơn em. Anh muốn ăn gì không? Anh mới ăn tô mì của em bỏ mứa ở đây. Sao em ngồi vậy không được? Do anh chết trẻ nên phần âm của anh nó mạnh quá, nó lấn át cái phần dương của em. Từ từ rồi em sẽ quen thôi, em đừng lo. Chà, em nhớ anh quá. Anh cũng nhớ em. Có thể cho anh ôm em một cái được không? Tuấn từ từ tiến lại gần giường của Linh, leo lên giường rồi ôm Linh một cách nhẹ nhàng. Nhưng lần này Linh không cảm nhận được sự ấm áp, mà bù lại là một cảm giác vô cùng lạnh lẽo, giống như là có một tảng băng đang đè lên người của mình vậy. Cô chỉ biết nằm im, ánh mắt hoang mang lo sợ mà không thể nào cử động được. Linh có cảm giác có một bàn tay khô ráp và rất là lạnh đang áp lên cổ của mình. Rồi Tuấn nhẹ nhàng hôn lên cổ của cô. Căn phòng dần dần tối sầm lại. Tiếng điện thoại vang lên làm Linh thức giấc. Hiện đã là 11 giờ sáng. Linh bắt máy. Alo. Alo Linh, sao không thấy mày đi làm? Mày ổn không vậy? Tao hơi mệt quá à, chắc là tao xin off á. Giữ sức khỏe nha, đừng có buồn nữa. Xong công việc, tụi tao ghé qua chơi mày liền, nghe. Ừ. Nói xong, Linh cúp máy. Linh rờ lên cổ của mình, cảm thấy ê ẩm hết cả người. Cô nhìn qua tô mì, thì thấy tô mì nó đã bị thiêu lên và có dòi lúc nhúc ở trong đó. Ớn quá nên nhanh chóng mang đổ đi. Nhìn vào gương, ngay cái vị trí vai và cổ của mình, Linh thấy có những vết bầm đỏ đỏ nhỏ nhỏ giống như là bị cạo gió, khó mà có thể cử động vì nó quá ê mỏi đi. Cho nên là Linh lấy dầu xoa bóp cho đỡ đau, rồi lại bị cảm nữa, cho nên Linh mua thuốc cảm mà uống. Cả ngày chỉ biết ăn những món linh tinh còn sót lại trong tủ lạnh mà còn ăn không hết, cứ để bừa bộn ở trong nhà. Nằm ở trên ghế sofa, hết xem tivi rồi đọc tạp chí, hết đọc tạp chí thì lướt Facebook, chơi điện thoại. Nằm một hồi liêm diêm vì tác dụng của thuốc cảm, rồi ngủ quên lúc nào không hay biết. Khi cô tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm ở trên giường của phòng ngủ. Bất giác Linh mới nhớ lại, ủa mình đang nằm ở ghế sofa mà ta, sao bây giờ lại nằm ở phòng ngủ. Linh thấy Tuấn đang ngồi ở ghế, tay cầm cái món linh tinh mà Linh đã từng ăn. Tuấn ăn một cách nham nhở và ngấu nghiến khiến Linh cảm giác kỳ quặc. Linh hỏi anh Tuấn, anh chưa đi hả? Anh yêu em, anh sợ đây, anh sẽ không đi đâu cả, anh sẽ cưới em làm vợ. Đàn trai bên anh đã đến đón em trước cửa nhà rồi đó. Khi tỉnh dậy rồi, Linh mới thấy bây giờ Linh mới thực sự ở ghế sofa. Bây giờ là 3 giờ khuya. Linh hoang mang tột độ là bởi vì trong giấc mơ, sau khi nhận được lời hỏi cưới của anh Tuấn, Linh mở cửa ra và thấy cái xe mà rước mình á không phải là xe bông mà là xe tang. Sợ quá, Linh không dám ngủ nữa mà giật giờ thức cho tới sáng. Linh kể lại mọi chuyện cho mấy nhỏ bạn thân nghe. Họ nhận định là Linh đang bị duyên âm đi theo. Họ khuyên Linh là nên đi thăm mộ của Tuấn đi và thắp cho Tuấn một nén nhang. Vậy Linh đã hứa đến đám tang của Tuấn, nhưng mà Linh không đi, cho nên Linh đã nợ Tuấn một nén nhang. Ngay lập tức, một buổi chiều âm u, Linh tìm đến mộ của Tuấn để thắp cho anh một nén nhang và mong anh từ bỏ duyên âm để mà không đi theo mình nữa. Nhìn tấm hình của Tuấn trên mộ, bây giờ Linh cảm thấy ớn lạnh hơn là nhung nhớ. Đám bạn thân của Linh dẫn Linh đi thỉnh chiếc vòng đá màu đỏ và có làm phép ở trong đó với mong muốn là mang lại bình an để tiêu trừ năng lượng của duyên âm. Tối nay, tuy hai đứa bạn thân đã qua ngủ chung, nhưng mà Linh không thể nào ngủ được vì lo lắng và sợ hãi. Linh chần chừ, không dám đi ngủ. Trên tay nắm chặt như vậy, mắt cứ ngó nhìn xung quanh. 2-3 tiếng trôi qua, lúc này Hoa và Nhung đã ngủ hết. Riêng Linh vẫn thức trong mệt mỏi và giật giờ. Bỗng có tiếng thều thào ở bên tai. Nào cái giọng ra đi, tôi chơi cái này vui lắm nè. Nào cái giọng ra đi, tôi chơi cái này vui lắm nè. Cái tiếng thều thào đó làm Linh ớn ốc. Linh liền bật dậy, hoảng loạn nhìn xung quanh, không thấy Hoa và Nhung đâu nữa. Hả? Bỗng có một tiếng cười trầm ồ. Tụi mày đâu rồi? Quang loạn ở khắp phòng làm Linh hoảng sợ. Anh Tuấn, anh là món thay tôi đi. Đời này kiếp này con anh không thể đến được với nhau nữa rồi. Anh là món đi đây. Trong một cái góc tối của căn phòng, từ từ hiện ra một bóng người. Lúc này không phải là Tuấn, mà đó là một người đàn ông cao to, tóc xù dài và có hai cái sừng ở trên đầu. Mắt đỏ lên sòng sòng tiến tới Linh. Lúc này Linh mới nhận ra đây là một con quỷ. Nó cứ gào thét tiến tới Linh một cách dữ tợn. Thì lúc này cánh cửa phòng mở toang ra, Tuấn xuất hiện. Linh, tỉnh dậy, tới chùa cầu duyên. Linh la ó rồi tỉnh dậy trong sự kêu gọi của Hoa và Nhung. Hoa thấy Linh cứ ngủ mà mồ hôi cứ ra đầm đìa, ư ứ rồi gọi mãi không thể nào tỉnh được. Linh phát hiện ra một sự thật, duyên âm mấy ngày nay đi theo cô không phải là anh Tuấn, mà đó là một người khác. Nó giả dạng anh Tuấn để có thể thao túng lòng tin và tình yêu của Linh. Chính anh Tuấn đã trở về cứu Linh trong giấc mơ đêm qua. Nhớ lại lời nói của Tuấn, nên cả đám tìm đến chùa cầu duyên, nơi mà hai người đã gặp nhau lần đầu tiên. Tại đây, Linh nhờ các thầy cứu giúp. Hỏi ra thì mới nhớ lại cách đây vài năm, Linh có đi tảo mộ cùng với gia đình và bạn bè. Do tính tình mê trai cũng như là hay cười cợt với bạn bè mọi thứ xung quanh, nên Linh đã vô tình khen một di ảnh của chàng trai trong một ngôi mộ lạ. Linh còn nói là trời ơi, giá như mà ổng còn sống là tao đã cua ổng rồi. Cái lời cười cợt này, cái người âm mới đi theo Linh trong suốt thời gian mấy năm qua. Người âm này cứ đi theo Linh, tới nhà thì đứng ở ngoài cửa, cho đến lúc mà Linh quay mặt ông thần tài thổ địa vào trong thì người âm này mới chính thức được vào nhà. Và thế là Linh sống chung với người âm này không hề hay biết. Nó phá hết tất cả những mối quan hệ yêu đương của Linh từ trước tới bây giờ, để Linh chỉ duy nhất thuộc về mình nó. Nên con đường tình duyên của Linh lúc nào cũng lận đận gian truân là như vậy. Càng ngày âm vong càng mạnh hơn, là bởi vì nó hút dương khí của cô và nó ngày càng có ma lực nhiều hơn. Và đỉnh điểm là xảy ra chuyện như ngày hôm nay. Cúng cắt duyên âm cho Linh xong và gửi vong âm này tại chùa để nó không đi quậy phá Linh nữa. Sau cái ngày hôm đó, Linh nằm mơ thấy Tuấn về, cười với mình một cái rồi quay lưng đi. Và trong suốt thời gian sau, Linh không còn mộng mị linh tinh gì nữa cả. Dần dần, Linh lấy lại sự tỉnh táo và sức sống cho chính bản thân mình, nhìn tươi trẻ hơn và khỏe mạnh hơn. Linh cũng trở nên bình tĩnh hơn, cũng không cố gắng đi tìm tình yêu bằng chính dục vọng của mình, mà để mọi thứ tùy duyên lành. Và đương nhiên, không sớm thì muộn, Linh cũng tìm được một người phù hợp với mình, trời ban duyên. Còn lâu dài hay không, nó phụ thuộc vào chính bản thân mình. Chúng ta có đủ yêu thương, có đủ sự cảm thông, có đủ dũng cảm để cùng nhau vượt qua khó khăn hay không. Và đã hết một nén nhang. Và đối với Lập, cái con đường tình duyên giữa con người với con người với nhau á, nó phụ thuộc vào chính bản thân mình. Cho dù có được phán xét là có hợp với nhau hay không, hay là khác nhau, thì đối với Lập, đó cũng chỉ là những lời nói của người ngoài. Quan trọng vẫn là tâm can của chính chúng ta có đủ yêu thương hay không để cùng nhau vượt qua sóng gió và có lâu dài hay không. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi câu chuyện duyên âm này của Lập. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.